Bất Hủ Kiếm Thần, chương 578, Lâm Dịch kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền tống trận phụ cận phát sinh đánh một trận, huyền chi không quyết, làm cho không ít cấp thấp tu sĩ tổng cảm giác có người ở âm thầm nhìn trộm, tâm thần không yên, Thiên Hoàng cung nội ngoại lòng người bàng hoàng. Dù sao một trận chiến này tự phát sinh ở Thiên Trong Hoàng cung, đông đảo hợp thể đại năng cùng tiên đảo Thiên Hoàng không coi vào đâu. Hơn nữa cái này Lâm Dịch có đủ thực lực mạt sát rơi một đôi công tôn hoàng tộc tu sĩ, bao gồm hơn 10 vị nguyên anh đại tu sĩ. Ý vị này, Lâm Dịch đối với mỗi một cái nguyên anh đại tu sĩ cũng tồn đang uy hiếp. Nhưng mà cái này ảnh hưởng ở tiên đảo Thiên Hoàng tuyên bố chinh phạt hồng hoang thời gian cụ thể sau, bị hòa tan rất nhiều. Lúc này đây chinh phạt hồng hoang đại lục tiên đảo đại quân từ từ rõ ràng, tụ lại, thống nhất đến, sẵn sàng ra trận, trường đao nhắm thẳng vào hồng hoang, đợi Thiên Hoàng cuối cùng hạ lệnh. Lúc này đây chinh phạt hồng hoang kế hoạch rất đơn giản. Đầu tiên là tiên đảo Thiên Hoàng dẫn dắt tiên đảo tổng cộng 20 tôn hợp thể đại năng, đi trước thông qua xé rách không gian, truyền tống đến hồng hoang đại lục. Xác định Đông Hải Chi Tân không có gặp nguy hiểm sau, Trinh Di đại tướng quân cùng phó tướng quân dẫn dắt 10 vạn kim đan tu sĩ cùng gần 1000 tên nguyên anh đại tu sĩ thông qua truyền tống trận, truyền tống đến Đông Hải Chi Tân, sau từng bước công chiếm hồng hoang bắc vực. Gặp phải tất cả gia tộc môn phái, phàm là có chống lại người, giết không tha. Nếu là có quy thuận người, đòi hồn ngọc khống chế được bọn họ, làm cho những thứ này hồng hoang tu sĩ đi xung phong, dĩ chiến dưỡng chiến. Kế hoạch nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng người nào cũng không biết trong này nhiều một cái biến số. Theo thời gian dần dần tới gần, Lâm Dịch trong lòng càng tỉnh táo. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian cũng trông coi tại truyền tống trận phụ cận, bình thường mang theo ô sao trường kiếm đi một chút dừng một chút, trường kiếm vỏ kiếm trên mặt đất quét từng đạo quỷ dị văn lạc. Lâm Dịch thỉnh thoảng gặp trở lại tĩnh tu vùng đất nhiều lần thôi diễn phen này kế hoạch, kiểm tra có cái gì không lỗ thủng. Mưa gió muốn tới, một loại làm người ta phiền muộn cảm giác áp bách, làm cho mỗi cái tu sĩ đều có chút phiền táo bất an. Phòng Khinh Vũ càng là như thế, nàng đến nay cũng không biết Lâm Dịch kế hoạch, người sau cũng thẳng tuốt không có nói cho nàng biết dự định. Bất quá lấy trong khoảng thời gian này Phong Khinh Vũ đối với Lâm Dịch lý giải. Nàng suy đoán Lâm Dịch chính đang chuẩn bị một phần đại lễ, sẽ ở một cái thỏa đáng thời cơ, đưa cho tiên đảo Thiên Hoàng. Lâm Dịch tâm tư, người khác rất khó đoán được. Theo lúc đầu Mai Danh ẩn tích tham gia Trinh Di hội chiến, đến trước điện phong tướng cuối cùng phong tướng, trong này có vô số nước cờ, vô số kế hoạch, bao gồm chém giết Càn Thiên cũng, giết chết hoàng tộc cầu hòa tu sĩ. Cái này mỗi một bước nước đi đều là hiểm nước đi, nhưng phía sau cũng thâm ý sâu sắc. Mà bước này chạy bộ đến bây giờ, Phong Khinh Vũ cũng cảm thụ được Lâm Dịch tựa hồ là muốn chấp hành cuối cùng kế hoạch. Trinh phạt hồng hoang đại lục trước một đêm, Lâm Dịch không có ở truyền tống trận trong coi, trái lại đi tới Phong Khinh Vũ dừng chân ở trong, trên mặt có chút mệt mỏi cũng có chút thoải mái, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Phong Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi, chuẩn bị xong, Lâm Dịch gật đầu, dự định lúc nào nói cho ta biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khinh Vũ hỏi, hiện tại, Phong Khinh Vũ biết Lâm Dịch kế hoạch nhất định sẽ nói cho nàng biết, chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Dịch cũng không có nói thẳng ra kế hoạch, hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng một trận chiến này, ai sẽ thắng? Ta không biết, bất quá ta nhớ hồng hoang đại lục mấy thế lực lớn nếu là đều có thể liên hợp cùng một chỗ, tiên đảo nhất định không có cơ hội. Phong Khinh Vũ hết lòng tin theo nói, nhưng điều đó không có khả năng. Lâm Dịch không chút do dự đáp. Phong Khinh Vũ lặng lẽ, nàng cũng biết mới vừa mong muốn cũng không hiện thực. Lâm Dịch từ cố nói, một trận chiến này, ta không coi trọng hồng hoang đại lục. Cho dù song phương lưỡng bại câu thương, đều là thua ra, cũng là hồng hoang thua thảm hại hơn. Hoặc là nói tinh minh thua thảm hại hơn. Hồng hoang đại lục hôm nay bên trong thế lực không hợp, mấy thế lực lớn tại loạn trong giặc ngoài thời điểm, vẫn đang âm thầm lục đục với nhau, rất là không khôn ngoan. Thật đang toàn lực chống lại tiên đảo thế lực tuyệt không gặp nhiều, tinh minh là một cái yêu tộc có thể cũng có tham dự, nhưng chưa chắc sẽ có chủ lực gia nhập. Nhìn lại song phương tu sĩ chiến lực đối lập, tiên đảo nhất phương, một vị nửa bước hóa thần dẫn dắt 20 tôn hợp thể đại năng, mà hồng hoang tam đại tinh quân coi là yêu tộc đại năng, cho dù lại gia nhập một thế lực lớn, đỉnh tiêm tu sĩ thực lực cũng chống không hơn tiên đảo. Đương nhiên như lời ngươi nói, nếu như cửu thế lực lớn có thể đồng tâm hiệp lực, tiên đảo quả thực không có cơ hội, nhưng cái này không hiện thực. Phong Khinh Vũ nhẹ nhíu mày đầu, hỏi. Nhưng là công tôn hoàng tộc cầu hòa tu sĩ bị giết, bọn họ nhất định sẽ đối với tiên đảo sinh lòng oán hận, không nhất định gặp khoanh tay đứng nhìn. Lâm Dịch lắc đầu nói. Có hai điểm quyết định công tôn hoàng tộc không có đứng ra. Một cách chuyện này chỉ cần song phương gặp mặt rất dễ giải thích rõ. 2. Công tôn hoàng tộc đối với tinh minh cừu hận so với tiên đảo còn muốn sâu. Bởi vậy có thể suy đoán, Khương tộc Thái Nhất Tông cũng sẽ xảy ra đầu. Dừng một chút, Lâm Dịch tiếp tục nói. Nhìn nữa Nguyên Anh đại tu sĩ cùng Kim Đan tu sĩ những lực lượng này đối lập, kỳ thực loại này cấp bậc tu sĩ quyết đấu cũng không thể quyết định cuối cùng thắng bại hướng đi. Nhưng chỉ muốn bạo phát đại chiến, liền nhất định sẽ có thương tích vong, hôm nay tinh minh không qua nổi chơi đùa, ít nhất tại trong khoảng thời gian ngắn, không thích hợp đại chiến. Hơn nữa có một tôn nửa bước hóa thần, làm cho một trận chiến này bình thêm rất nhiều biến số, ít nhất ta còn không rõ ràng lắm, hồng hoang có người tu sĩ nào có thể chính diện đối kháng tiên đảo thiên hoàng. Nghe xong Lâm Dịch nói nhiều như vậy, Phong Khinh Vũ cũng không có nghe ra trọng điểm, nhịn không được hỏi. Cho nên kế hoạch của ngươi là, tận khả năng ngăn cản một trận chiến này phát sinh, hoặc là vô kỳ hạn kéo dài xuống phía dưới. Lâm Dịch Thạch Phá Thiên Kinh nói ra, cái này sẽ là của ngươi dự định. Vô luận là Trinh Di hội chiến, hay là trước điện phong tướng chi chiến, ngươi mục đích cuối cùng, cũng là vì ngăn cản một trận chiến này. Phong Khinh Vũ cau mày hỏi, coi là vậy đi, Lâm Dịch mục đích đương nhiên hơn nơi này, nhưng bước này nước đi, đã có thể nói kinh thế cử chỉ. Không có khả năng, Phong Khinh Vũ quả quyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Nguyên Anh đại tu sĩ, ngươi chỉ là nửa bước Nguyên Anh, dựa lực lượng của chúng ta căn bản tại trận đại chiến này trong vén không dậy nổi chút nào cành hoa. Ta biết ngươi là Trinh Di phó tướng quân, nhưng mà cái này thì như thế nào? Ngươi có thể ngăn cản tiên đảo thiên hoàng, có thể ngăn cản tiên đảo đại năng, có thể ngăn cản tiên đảo đại quân. Phong Khinh Vũ lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi ngăn cản thủ hạ chính là kim đan tu sĩ, cũng sẽ có người phản ngươi. Lâm Dịch cười cười, đạo, ta có thể thử xem, ngươi có kế hoạch gì, có gì cần ta làm? Phong Khinh Vũ vẫn chưa khuyên nhiều, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Lâm Dịch suy nghĩ một chút trầm giọng nói. Ta cần ngươi giúp ta mang nói mấy câu, mang cho hồng hoang người bất đồng. Ân, ngươi làm sao không tự mình nói với bọn họ? Phong Khinh Vũ như nước hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch, ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói. Ngươi là chuẩn bị đem ta cứu ra ngoài, mình ở tiên đảo theo chân bọn họ Ngọc Thạch Câu Phần. Lâm Dịch cười khổ nói. Ta không có cao thượng như vậy, dù sao ta còn muốn cứu Vũ Khúc Thiên Phủ hai vị tiền bối ra ngoài, một người, ba cái mạng, nếu như có thể ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cầu sinh. Nhưng mà ta có thể trở về muốn trễ một chút, cho nên có mấy lời, ngươi cần phải giúp ta tới cách chương.